Linh dị âm dương, chương 48 đến 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 48, Thiệu Dật và mấy gia đình nhà họ Viên cùng nhau hợp sức mở phần mộ trống chuẩn bị cho bà nội của Viên Phi Dương ra. Vừa mở cửa mộ ra, mọi người nhìn thấy nơi vốn phải trống trải không có bất kỳ thứ gì lại xuất hiện một hình nộm kích thước cỡ một bàn tay đang nằm chỏng chơ trên đất. Quả nhiên chúng ta đoán không sai. Cố Cửu khom người nhặt hình nộm lên. Viên Phi Dương đưa tay muốn sờ vào hình nộm nhưng bị Cố Cửu né ra. Cậu nói, cái này hẳn là dùng cỏ mọc nơi mộ bện ra. Cô nương đừng chạm vào. Cỏ nơi mộ, đúng như tên gọi là loại cỏ mọc ngay trên phần mộ của người chết. Hấp thu âm khí mà sinh trưởng. Từ gốc đến ngọn đều đầy âm khí. Người bình thường không nên chạm vào. Đặc biệt là trên người Viên Phi Dương vẫn đang còn nguyền rùa chưa được giải. Hình nộm được bện từ cỏ nơi mộ nếu dùng để nguyền rùa thì hiệu quả có thể tăng gấp nhiều lần so với rơm hay cỏ thường. Trên người hình nộm này mặc một bộ đồ nhỏ vừa người. Nhìn qua là biết ngay được cắt ra từ đồ cũ của bà nội Viên Phi Dương. Hình nộm mặc đồ của bà. Trên người cũng nhiễm hơi thở của bà. Lại còn bị vùi vào mộ phần vốn được chuẩn bị cho bà nên đã đồng hóa với thân thể thực. Như vậy, bà nội đang nằm ở nhà mà chẳng khác gì đang nằm trong mộ vắng. Đó là lý khiến bà đã đắp mấy lớp chăn bông dày sụ mà vẫn run rẩy vì lạnh. Mỗi lần kẻ muốn hãm hại bà cúng tế người rơm này thì trên người bà lại mất đi một phần sinh khí. Sinh khí bị âm khí trên người của hình nộm thôn tính nên khắp người bà cụ mới tràn ngập tử khí như Cố Cửu và Thiệu Dật nhìn thấy. Cố Cửu tìm tới tìm lui thật kỹ trước bia mộ mới thấy được một chút vụn giấy màu đen cháy xém bám vào trên vách bia. Cậu nói, xem ra kẻ này rất cẩn thận. Viên Phi Dương hỏi, chúng ta đem hình nộm này ra có gây nguy hiểm không? Không sao, Cố Cửu đáp. Hình nộm và bà nội Viên Phi Dương bây giờ xem như liền một thể. Cho nên mang nó ra khỏi mộ cũng giống như mang bà ra ngoài. Cố Cửu lột hết quần áo trên người hình nộm. Sau đó đánh tan tất cả âm khí. Xong cậu quay sang nói với Viên Phi Dương. Có điều bây giờ lão phu nhân rất yếu. Kể từ bây giờ cô nương phải cho người canh gác. Bảo vệ ngôi mộ này cẩn thận. Không thể để kẻ gian tiếp tục cúng tế nữa. Nếu không thì hậu quả khó lường. Nghe vậy, Viên Phi Dương lập tức lệnh cho hai gia đình ở lại trông coi mộ. Sau khi họ lấp cửa mộ lại như cũ thì lên đường quay về. Trên đường về, Cố Cửu đề nghị rằng tốt nhất Viên Phi Dương hãy thực hiện kế sách dụ rắn ra khỏi hang. Không thể cứ bị động như thế này mãi được. Viên Phi Dương cũng đồng ý, nếu đã biết mình bị kẻ khác dùng tà thuật ám hại thì không thể ngồi yên chờ chết. Bọn họ ngồi trên xe ngựa cùng nhau bàn bạc ra một kế hoạch. Quyết định ngay ngày mai sẽ thực hiện. Đã bận rộn cả một đêm. Lúc về đến nhà họ Viên đã qua giờ tí. Cố Cửu và Thiệu Dật rửa mặt và làm vệ sinh sơ qua rồi hai người một mèo lăn lên giường ngủ say. Sáng hôm sau, trời vừa tảng sáng, Viên Phi Dương đã dẫn theo Thanh Nịnh và một nha hoàn khác gõ cửa phòng của hai sư huynh đệ. Lúc bọn họ đến, Cố Cửu và Thiệu Dật đang dán bùa lên con bù nhìn thấy thân của Viên Phi Dương. Cố Cửu quay đầu nhìn ba người vừa tới từ trên xuống dưới khắp một lượt. Mọi người chuẩn bị xong rồi chứ? Không để ai khác nhìn thấy. Hôm nay, Thanh Nịnh mặc quần áo của Viên Phi Dương. Búi kiểu tóc như cô chủ hay búi. Tư thế đi đứng cũng cố gắng bắt chước cho thật giống. Còn nha hoàn kia thì lại bắt chước điệu bộ của Thanh Nịnh. Chiều cao của bọn họ đều xấp xỉ nhau. Nếu đứng xa hoặc không quan sát kỹ thì sẽ không phát hiện ra được. Viên Phi Dương nói. Đạo trưởng yên tâm. Không ai thấy cả. Sẽ không lộ đâu. Vừa hay sáng nay trời khá âm u. Viên Phi Dương mặc một bộ đồ có mũ trùm để ra ngoài cũng không làm người ta thắc mắc. Viên Phi Dương thật thì sẽ ở lại đây với hai người Cố Cửu. Thanh Nịnh đội mũ trùm lên. Dẫn theo Thanh Nịnh giả đi ra. Còn chưa kịp ra khỏi cửa, Viên Phi Dương đã gọi hai người lại. Phải cẩn thận. Thanh Nịnh cười. Tiểu thư yên tâm, chúng em chỉ ra ngoài đi dạo một vòng thôi. Sẽ không sao đâu. Người bị dính nguyền rủa thì ngay cả đi đường cũng có thể đột nhiên té ngã đập đầu mà chết. Nhưng mấy lần Viên Phi Dương gặp chuyện bất trắc đều là ở bên ngoài cả. Dường như kẻ chủ mưu không muốn để cô chết trong nhà. Cho nên bọn họ mới nắm lấy điểm này mà bày kế. Để Thanh Nịnh cải trang thành Viên Phi Dương ra ngoài một chuyến. Chắc hẳn đối phương rất để ý hành động của bọn họ. Cố Cửu nghĩ đến điều này nên tối qua đi ra ngoài đã dùng chút thủ thuật che mắt đánh lạc hướng. Thanh Nịnh đi rồi. Cố Cửu nhìn thoáng qua cô gái đang đăm chiêu suy nghĩ bên cạnh. Ướm hỏi. Qua một đêm rồi. Cô nương có nghĩ tới ai khả nghi không? Viên Phi Dương lãnh đạm nói. Dĩ nhiên là có. Chỉ là vẫn không dám tin. Cố Cửu tò mò. Là vị họ hàng nào của cô vậy? Bát tự, tóc, máu hay da là những thứ cần để thực hiện nguyền rủa. Khoảng thời gian trước khi bắt đầu gặp tai nạn, Viên Phi Dương không hề bị thương. Tóc thì mỗi lần cô tắm hay chải đầu Thanh Nịnh đều sẽ gom lại mang đi đốt. Mà Viên Phi Dương tin rằng Thanh Nịnh sẽ không phản bội cô. Vậy thì còn lại mỗi bát tự là con đường khả thi. Mà bát tự của cô ngoài chính cô và bà nội ra chỉ còn một người thân duy nhất biết được. Viên Phi Dương nói, ông nội tôi có một người em trai tên là Viên Mậu Điền. Tôi gọi ông ta là ông chú. Lúc còn nhỏ có một lần tôi bị bệnh nặng, là ông chú đến miếu cầu thần khẩn Phật. Quỳ 2 ngày 1 đêm khấn cho tôi được khỏe lại. Đến tận bây giờ Viên Phi Dương vẫn còn nhớ như in lúc đó cô còn nhỏ xíu. Yếu ớt nằm trên giường bệnh. Vừa mới hé mắt ra đã thấy ông chú của mình khập khiễng bước vào phòng. Tay cầm một đóa hoa tươi mới hái. Vừa cười vừa dỗ dành cô. Tiểu Dương tỉnh rồi. Ông chú tặng con bông hoa này nhé. Viên Phi Dương rất thích hoa. Khắp cả nhà họ Viên đều là hoa. Ngay cả khu mộ tổ trên núi cũng ngập tràn các loại hoa đẹp do chính tay cô lựa chọn và sắp xếp. Viên Phi Dương nhìn vị đạo trưởng trẻ tuổi đang ngồi xổm bên cạnh cô ra vẻ rảnh rỗi hết sức muốn hóng hớt. Kể lại, trước kia tôi vẫn cảm thấy tên của mình thật xấu xí. Lúc Cố Cửu viết lại bát tự của Viên Phi Dương để làm bù nhìn rơm đã tính được năm nay cô mới tròn 17 tuổi. Nhưng không khó để nhìn ra cô đã là chủ nhân thực sự của nhà họ Viên. Từ sáng hôm qua đến giờ... Chỉ mới tiếp xúc vỏn vẹn một ngày mà cô gái tuổi không bao lớn này đã thể hiện được mình là người có bản lĩnh. Làm việc vô cùng quyết đoán. Uy thế có thừa. Tất cả người làm trong nhà họ Viên từ trên xuống dưới đều thật tâm làm việc cho cô. Tôn kính gọi cô một tiếng. Thiếu chủ, tuy cô là phụ nữ nhưng không hề thua kém cánh mày râu chút nào. Mà những điều này ngoài thiên phú của cô ra còn do cô được ông nội dạy dỗ từ nhỏ. Viên Phi Dương, Phi Dương, đây rõ ràng là tên của con trai. Năm đó lúc Viên Phi Dương chỉ mới là một bào thai trong bụng mẹ. Ông nội của cô đã kỳ vọng đứa cháu này là con trai. Thậm chí ngay khi cô còn chưa lọt lòng đã được ông đặt cho cái tên. Phi Dương, đầy nam tính, kết quả làm ông phải thất vọng một phen. Cô là một bé gái. Nhưng nào ngờ ông nội cô còn chưa kịp vực dậy tâm trạng xuống dốc của mình thì đã phải đối mặt với một nỗi đau còn lớn lao hơn. Khi con trai và con dâu ông đột ngột qua đời, đứa cháu gái vốn không được trông đợi lại trở thành giọt máu duy nhất mà con trai ông để lại. Nhà họ Viên rất giàu có, sản nghiệp trong tay nhiều không đếm xuể. Ở thời đại này gia nghiệp tổ tiên chỉ truyền nam chứ không truyền nữ. Nhưng bây giờ ông nội Viên không còn sự lựa chọn nào khác. Sau khi con trai và con dâu mất, ông từ chối đề nghị nhận con thừa tự từ họ hàng. Cũng không đặt tên khác cho cháu gái mà nuôi dạy cô như một đứa cháu trai thực thụ. Viên Phi Dương được dạy dỗ như con trai. Không được mặc váy, không được khóc lóc ủy mị, không được thích những thứ xinh đẹp. Tóm lại không được làm những việc nữ tính. Khi còn nhỏ thì không có vấn đề gì lớn. Nhưng rồi cô dần dần trưởng thành. Cô cảm thấy bức bối với cách ông nội quản chế mình. Trở nên ương bướng không nghe lời. Cô lén xỏ lỗ tai. Nhờ người khác mua váy cho mình. Bắt đầu bày hoa trên đầu giường nằm. Tất cả những việc Viên Phi Dương làm không thể qua mặt được ông nội. Gần như ngày nào hai ông cháu cũng cãi nhau. Thế là bà nội phải đi khuyên nhủ hòa giải cho hai người. Vì vậy, so với ông nội nghiêm khắc hay ép mình vào khuôn khổ hay bà nội mềm yếu không quyết đoán thì Viên Phi Dương thân thiết với ông chú hay cười lại còn cưng chiều mình hơn. Lúc nào ông chú cũng đem cho cô những thứ cô yêu thích. Cứ như làm ảo thuật vậy. Không những vậy, ông còn không lải nhải những đạo lý to lớn khiến người ta nhức đầu nữa. Mỗi lần cô oán trách ông bà nội, ông chú đều kiên nhẫn giảng giải cho cô những nỗi niềm mong mỏi của ông bà đối với cô. Đều là muốn tốt cho cô cả. Viên Phi Dương chống cằm. Một động tác nữ tính như vậy mà cô làm vẫn có nét phóng khoáng riêng biệt. Khi đó, ông ấy thực sự là ông chú cực kỳ tốt của tôi. Thế nhưng không biết từ khi nào người nọ đã thay đổi. Vẻ mặt vui tươi hiền hậu dần dần mất đi. Thay vào đó là đôi mày nhíu lại đầy vẻ ưu tư. Sau đó, mỗi lần cô giận hờn ông bà nội, cô không còn nghe được những lời an ủi khuyên nhủ nữa mà chỉ còn lại những lời phụ họa đầy tiêu cực. Nếu chỉ như vậy một lần hai lần thì Viên Phi Dương cũng không chú ý, nhưng càng ngày những lời ác ý lại càng nhiều lên. Cô bắt đầu cảm thấy kỳ lạ, tuy cô còn nhỏ tuổi, nhưng dù sao cũng được ông nội tự tay dạy dỗ, không phải là kẻ dễ bị tác động. Từ đó về sau, mỗi lần đến nhà ông chú cô không còn tỏ vẻ dỗi hờn trẻ con. Rồi sau đó nữa, Viên Phi Dương gần như không gặp lại ông vì lúc nào ông cũng có vẻ bận rộn. Hai ông cháu xưa kia thân thiết là thế mà bỗng trở nên xa lạ. Chỉ vào mỗi dịp lễ Tết mới gặp mặt thoáng qua. Rồi ông nội tôi qua đời. Khi người đứng đầu một gia tộc qua đời mà không có con trai hay cháu trai kế nghiệp thì nữ quyến trong nhà gần như rất khó có khả năng giữ được tài sản, Viên Phi Dương nói. Lúc ấy trong đám họ hàng của tôi có không ít người tơ tưởng đến khối tài sản cách xù này. Nhờ có ông chú đứng ra giúp tôi và bà nội xử lý đám người đến gây sự mà tôi bớt được nhiều trở ngại. Vượt qua được giai đoạn khó khăn đó. Cố Cửu nói, nghe qua có vẻ bề ngoài ông chú của cô là người tử tế đáng kính. Sao cô lại đoán được là ông ta ra tay? Viên Phi Dương cười mỉa mai. Bởi vì năm xưa khi ông ta đi cầu thần Phật giúp tôi khỏi bệnh có cầm bát tự của tôi đi. Ngày sinh giờ sinh chính xác của cô ngay cả bà đỡ cũng không nhớ rõ. Phương pháp loại trừ quá đơn giản. Ngoại trừ cô và bà nội, người biết bát tự của cô mà còn sống đến bây giờ chỉ còn mỗi Viên Mậu Điền. Cố Cửu thắc mắc hỏi. Nếu vậy vì sao trước đây ông ta lại phải giúp hai bà cháu cô? Viên Phi Dương lơ đãng nhìn vào khoảng không trước mặt. Nói, đúng vậy, việc gì phải giúp tôi? Tôi cũng muốn biết đây. Nhưng dù thế nào thì tôi vẫn cảm thấy không phải vì lòng tốt đâu. Thiệu Giật bỗng nhiên lên tiếng. Đến rồi, Cố Cửu đứng bật dậy. Nhìn con bù nhìn thấy thân của Viên Phi Dương. Một đám khí đen người thường không nhìn thấy được từ từ xuất hiện ngay trên trán của con bù nhìn rơm giữa phòng. Chương 49. Động tĩnh xảy ra trên người con bù nhìn đã chứng minh suy đoán của họ là đúng. Quả nhiên kẻ hại người không muốn để Viên Phi Dương chết trong nhà. Khí đen trên trán của bù nhìn vô cùng đậm đặc, còn dày hơn lúc họ vừa được mời đến nhà họ Viên gặp lại Viên Phi Dương lần thứ hai nhiều. Có thể thấy được lần này đối phương muốn dồn cô vào chỗ chết. Trên người của bù nhìn được dán bùa Cố Cửu và Thiệu Giật vẽ. Lúc này, những lá bùa đó đột nhiên không có lửa mà tự động bốc cháy. Điều thần kỳ hơn nữa là lửa không hề bén vào quần áo của nó. Đang khi những lá bùa còn bốc cháy rừng rực, Cố Cửu cầm một chiếc bút son, quấy vài cái vào chỗ đám khói còn chưa tan hết. Thế là đám khói vốn bay tán loạn tập trung lại một chỗ. Ngoan ngoãn di chuyển theo ngòi bút trong tay cậu, nhìn như một con rắn biết nhận chủ vậy. Cố Cửu dẫn đường cho cụm khói đi tới trước mũi và miệng của bù nhìn rồi để chúng chui vào. Tiếp đó, Cố Cửu dùng chính cây bút đó viết chữ lên người bù nhìn. Vừa viết vừa niệm, càn khảm lật úp, cấn chấn nghịch truyền, tốn ly tả hữu, khôn đoái trước sau, cấp tốc nghe lệnh, nét bút cuối cùng vừa xong. Một chữ, xác, một đỏ tươi xuất hiện trên người con bù nhìn. Cố Cửu dứt lời, chữ, xác. Lóe lên ánh đỏ lập lòe. Cậu nhanh chóng lùi lại. Thiệu Giật bước lên. Trong tay hắn cầm sẵn một thanh kiếm sắt. dứt khoát vung kiếm chém đứt bàn tay phải của Bù Nhìn. Viên Phi Dương khó hiểu hỏi, sao đạo trưởng lại chém đứt? Chẳng phải nói con Bù Nhìn rơm này là thế thân của tôi sao? Cố Cửu giải thích, bùa chú trên người nó bốc cháy tức là nó đã chắn thay cô nương một lần tai nạn rồi. Những thao tác sau đó tôi làm là để biến người rơm trở thành thế thân của chính kẻ thi pháp. Thuật pháp Cố Cửu và Thiệu Giật vừa dùng không phải là thuật pháp chính phái. Bọn họ rất ít khi dùng đến. Chỉ khi gặp phải tình huống thực sự cần kíp như trường hợp của Viên Phi Dương lần này thì mới thực hiện. Bản chất của nó gần giống như thuật nguyền rủa vậy. Đều dùng hình nộm thế thân. Sau đó nguyền rủa hoặc nguyện một điều gì đó nhằm triệt hạ kẻ thù hoặc đạt được mục đích của bản thân. Vừa rồi Thiệu Giật chặt đứt bàn tay phải của Bù Nhìn thì chắc chắn kẻ sau màn cũng sẽ bị đứt luôn tay phải. Cố Cửu nói, bàn tay đứt rời cần phải nhanh chóng được chữa trị. Cô nương cho người theo dõi các tiệm thuốc xem nhà nào có người mời thầy thuốc. Chắc chắn sẽ có manh mối hữu dụng. Viên Phi Dương gật đầu. Tôi cho người đi làm ngay. Một lát sau, Thanh Nịnh ra ngoài đã trở lại. Cô vừa bước vào phòng vừa kéo mũ trùm đầu xuống. Có vẻ ngạc nhiên nói. Tiểu thư, lúc tôi về tình cờ thấy nhà của nhị lão thái gia đang gấp gáp mời thầy thuốc về. Không biết là ai bị bệnh. Chúng ta có cần cho người sang hỏi thăm không? Chấm, Cố Cửu đang cầm một nhánh cỏ đuôi chó. Hai, Trêu tiểu đệ nghe vậy bèn ngẩng đầu lên liếc nhìn Viên Phi Dương. Người Viên Phi Dương phái đi nghe ngóng còn chưa quay về mà họ đã biết được tin tức từ Thanh Nịnh rồi. Thật khéo, Viên Phi Dương không thể hiện cảm xúc gì. Chỉ nói, nếu đã biết thì không thể làm ngơ. Dù sao cũng là ông chú của ta. Em tự mình sang đó hỏi thăm một chuyến đi. Thanh Nịnh thưa vâng, quay về phòng thay quần áo rồi đi. Cô vừa đi chưa được bao lâu thì người được lệnh đi thăm dò cũng về tới. Báo lại tin tức không khác gì với tin họ vừa nghe. Là nhà ông chú của Viên Phi Dương. Mọi người lại đợi thêm một hồi thì Thanh Nịnh quay lại lần nữa. Báo, đại phu nhân bên kia nói là lão thái gia bị nhiễm thương hàn. Có gặp được lão thái gia không? Viên Phi Dương hỏi, Thanh Nịnh lắc đầu. Không ạ, lúc ấy trong nhà đang rối ren. Đại phu nhân bảo em cứ về trước. Có tin gì sẽ cho hay. Viên Phi Dương nói, được rồi, em lui xuống đi. Tiếp đến, mấy người bọn họ tiếp tục đợi từ sáng đến khi trời mờ tối vẫn không thấy người nào về báo cáo thêm. Nếu ban sáng chỉ là nghi ngờ thì bây giờ gần như có thể kết luận rồi. Chỉ có điều rốt cuộc thì đó vẫn là người ông mà ngày bé Viên Phi Dương từng rất kính yêu. Cho nên cô vẫn cố chấp muốn tận mắt xác minh. Cô nhờ Cố Cửu và Thiệu Giật cùng đi với cô một chuyến sang nhà của Viên Mậu Điền. Hai người Cố Cửu nhận lời đi cùng. Loại tà thuật nguyền rủa này không phải ai cũng thực hiện được. Chắn chắn sau lưng Viên Mậu Điền có thuật sĩ huyền môn tiếp tay làm ác. Hai người đi theo sẽ đảm bảo an toàn hơn. Nhà của Viên Mậu Điền khá gần. Chỉ cách một con phố. Họ không cần đi bằng xe ngựa. Đi bộ khoảng 10 phút là tới. Lúc bọn họ đến cửa nhà đang đóng chặt, Thanh Nịnh tiến lên gọi cửa. Gia đình giữ cửa thấy là cô bèn hỏi. Thanh Nịnh cô nương không phải sáng nay vừa mới đến một lần rồi sao? Đến đây, Thanh Nịnh đã lờ mờ đoán được kiếp nạn của lão phu nhân và tiểu thư nhà mình có liên quan đến nhà bên này. Cho nên thái độ khách sáo ban sáng hoàn toàn không còn nữa. Cô lạnh lùng nói. Tiểu thư nhà ta lo lắng cho bệnh của lão thái gia nên muốn gặp mặt ông ấy mới yên tâm. Thấy đã nói xong mà tên gia đình kia vẫn còn lừng khừng đứng chắn trước cửa không muốn cho họ vào. Cô lập tức nổi giận. Làm càn, tiểu thư nhà ta đã đến tận nơi mà còn dám cản đường. Tên gia đình bị quát hoảng hồn. Lắp bắp, tiểu nhân nào dám ạ? Viên Phi Dương lên tiếng hỏi. Là lão thái gia nhà ngươi hay là đại phu nhân nhà ngươi không cho ta vào? Gia đình nọ vẫn ấp úng không dám trả lời. Viên Phi Dương vung tay lên. Những tùy tùng đi theo nghe lệnh tiến lên đẩy người ra. Mở đường cho nhóm bọn họ đi vào nhà. Chỉ cần nhìn cách bài trí trong nhà là đủ biết nhà của Viên Mậu Điển tuy cũng khá giả nhưng không thể nào so sánh được với nhà họ Viên bên kia. Khi còn bé, Viên Phi Dương là khách quen của nơi này nên rất rành rẽ đường đi nước bước ở đây. Đi tới đâu dẹp đường tới đó. Không ai cản được. Cô dẫn Cố Cửu và Thiệu Giật nhắm thẳng tới khu nhà Viên Mậu Điển ở. Lúc bọn họ vừa đến trước khu nhà, một người đàn bà tầm 40 tuổi bỗng xuất hiện, ngăn nhóm Cố Cửu lại. Vẻ mặt bà ta hằn rõ nét hoảng sợ. Cố ý quát hỏi, Phi Dương, ông chú của cô không khỏe. Cô còn tới đây muốn gây sự hả? Ồ, tôi chỉ muốn đến thăm ông chú thôi. Sao bác gái lại nói như thể tôi là giặc cướp vậy? Viên Phi Dương nói xong bèn đẩy người đàn bà đó ra đi thẳng vào sân. Tốc độ càng nhanh hơn. Ngay lúc cô dẫn theo Thanh Nịnh chuẩn bị bước lên bậc thang dẫn vào phòng thì cửa phòng bỗng nhiên bật mở. Một ông cụ tóc bạc phơ xuất hiện trước cửa phòng. Viên Phi Dương dừng lại. Chào một tiếng. Ông chú, Viên Mậu Điển trông có vẻ rất yếu. Ông ta đứng tựa vào cửa ho khan liên tục. Bác gái của Viên Phi Dương thấy vậy vội chạy qua dìu cha chồng. Còn không quên trách mắng Viên Phi Dương. Phi Dương, cô càng lớn càng không coi ai ra gì. Viên Mậu Điển ho sù sụ ngăn con dâu lại. Khó nhọc nói. Phi Dương, nó cũng vì lo cho ta thôi mà. Ông ta nói xong thì quay sang nhìn Viên Phi Dương một cách hiền từ. Phi Dương à, ông chú không sao. Con về trước đi. Khi nào khỏe lại ta sẽ gọi con đến trò chuyện. Viên Phi Dương mím môi không nói gì. Khẽ nghiêng đầu nhìn về phía Cố Cửu và Thiệu Giật. Hai người nhìn thấy ánh mắt của cô bèn tiến lên phía trước. Cố Cửu cầm sẵn một con hạc giấy trên tay. Thiệu Giật nhanh tay dẫn một hơi thở của Viên Mậu Điển vào con hạc. Lúc trước Thiệu Giật đã từng thực hiện một thuật pháp tương tự. Nhưng lần đó là dùng hình nộm để trừng phạt gã lưu manh, còn bây giờ là tìm người nên đồ vật dùng và lời chú cũng khác một chút. Lúc Thiệu Giật dẫn khí, hai người Viên Mậu Điển còn đang ngơ ngác không kịp phản ứng. Đến khi nghe Thiệu Giật niệm chú rồi nhìn thấy hạc giấy bỗng đập cánh bay lên thì bọn họ mới giật mình hoảng hốt. Hạc giấy bay vòng trên đỉnh đầu Viên Mậu Điển và bác gái của Viên Phi Dương mấy vòng. Sau đó vỗ cánh bay đi mất. Cố Cửu và Thiệu Giật vội vàng bám theo. Viên Phi Dương quay đầu nhìn ông chú của mình đang loạng choạng lùi về sau mấy bước một cái rồi cũng nhanh chóng theo chân hai vị đạo trưởng. Bấy giờ, bác gái kia mới định thần lại. Kinh sợ chạy theo la lối om sòm. Bọn bay muốn làm gì? Đây là nhà tao. Mau cút đi. Không ai trong nhóm người Cố Cửu thèm để ý đến tiếng la hét thất thanh của bà ta. Hai sư huynh đệ tập trung theo sát con hạc. Gần như đi hết một vòng quanh nhà rồi mới dừng lại trước cửa một căn phòng nơi dãy nhà hẻo lánh nhất. Thiệu Giật cung chân đá tung cửa. Kẻ đang nằm bẹp dí trên giường giật mình bật dậy. Nhảy xuống khỏi giường. Gã ta còn chưa kịp quát hỏi gì thì đã đau đớn ôm chặt tay phải dê y gì. Tìm được ngươi rồi. Cố Cửu thu con hạc giấy đang đậu bên bậu cửa sổ lại. Người trên giường đúng là thuật sĩ thực hiện nguyền rủa mà bọn họ đang tìm. Gã cảnh giác nhìn chằm chằm đám người vừa mới đến. Các ngươi là ai? Viên Phi Dương bước vào. Lạnh lùng hỏi. Là ngươi năm lần bảy lượt muốn gờ yêu ta ế ta phải không? Gã thuật sĩ nhìn thấy Viên Phi Dương thì biến sắc. Gã nhìn sang Cố Cửu và Thiệu Giật. Bấy giờ gã mới để ý thấy tuy hai người nhìn qua không giống đạo sĩ chính quy nhưng lại mang theo rất nhiều đạo cụ quen thuộc. Còn đeo một chiếc túi đựng bùa vẽ hình bát quái bên hông nữa. Gã quát ầm lên, các ngươi là đạo sĩ. Chính các ngươi chém đứt tay ta phải không? Cố Cửu thản nhiên đáp, ngươi làm ác mưu hại mạng người. Chỉ chém đứt một bàn tay là còn nhẹ đấy. Gã thuật sĩ đau đến nỗi mặt mày trắng bệch nhưng vẫn căm hờn nhìn Cố Cửu và Thiệu Giật mãi không tha. Đôi mắt chứa đầy vẻ oán độc âm u. Thiệu Giật hừ lạnh, giơ chân đạp lên đầu gối của gã một cái. Gã mất thăng bằng khuỵu xuống. Sau đó, Thiệu Giật đưa mắt ra hiệu cho tùy tùng bên cạnh Viên Phi Dương. Bọn họ biết ý tiến lên lôi dây thừng đã chuẩn bị sẵn ra. Hợp lực trói tên thuật sĩ đang giãy giụa kịch liệt lại. Dám mưu hại thiếu chủ của bọn họ mà lại để bị bắt được. Xem ra phen này gã khó mà giữ được mạng. Mấy gia đình của Viên Phi Dương còn cẩn thận nhét vải vào miệng của gã thuật sĩ để gã đừng kêu la ầm ĩ nữa. Vừa xong xuôi thì bác gái của Viên Phi Dương cũng vừa dìu cha chồng mình chờ tới. Viên Mậu Điển đã yếu lại còn gấp gáp chạy qua đây. Bây giờ đứng trước cửa phòng thở hồng hộc, mặt mày tím tái cả. Cố Cửu nhìn thấy còn sợ ông ta chưa mở miệng nói được câu nào đã tắt thở thăng thiên luôn. Chúng bay đang làm gì? Vừa thấy tình trạng bát nháo trong phòng, bà bác gái đã giống lên. Bà ta chỉ vào mặt Viên Phi Dương mắng chửi. Mày giỏi lắm Viên Phi Dương. Mày ăn sung mặc sướng rồi coi thường đám bà con nghèo chúng tao thì thôi đi. Bây giờ còn ngang ngược đến đây gây sự hả? Mày muốn đối xử với bọn tao giống như mày đối xử với mấy con ở nhà mày hả? Loạn hết rồi. Mày thật là hỗn láo sắc sược. Dám dẫn người tới quậy lại còn xúc phạm khách của nhà tao nữa. Viên Phi Dương liếc nhìn bác gái. Lạnh nhạt nói. Gã thuật sĩ này dùng tà thuật hại tôi. Bác nói đây là khách của bác. Vậy ra bác mời khách về để hãm hại tôi đấy phỏng. Tao hại mày cái gì? Nếu bác không làm gì xấu thì việc gì phải quính quáng muốn phủ đầu tôi như vậy? Viên Phi Dương nhìn người đàn bà đang cố ra vẻ hung ác trước mặt. Tôi vốn tưởng việc này chỉ có ông chú ra tay. Không ngờ ông ta là chủ mưu. Còn bác gái cũng dự phần trong đó. Mà không, có lẽ ngay cả bác trai và hai đứa em họ của tôi cũng là tòng phạm nhỉ. Hại tôi thì thôi đi. Còn muốn hại luôn cả bà nội của tôi. Bà bác né tránh ánh mắt của Viên Phi Dương đang xoáy thẳng vào mình. Làm bộ làm tịch nói. Tao không biết mày ăn nói hàm hồ cái gì. Trời tối rồi. Mày về đi. Có chuyện gì mai rồi tính. Ông chú của mày lớn tuổi rồi làm sao chịu được tụi bay om sòm hả? Đến lúc này, Viên Phi Dương mới nhìn sang Viên Mậu Điền. Cô trầm ngâm một lát rồi lên tiếng. Đây là lần cuối cùng tôi gọi ông một tiếng ông chú. Từ đêm hôm qua tôi đã biết ông là thủ phạm rồi. Sở dĩ hôm nay cất công đến đây chỉ vì muốn nghe một lý do. Bác gái nghe Viên Phi Dương nói vậy lại bắt đầu chửi ầm lên. Có ý đồ muốn ngăn cha chồng mình nhận tội. Muốn lấy thân phận người lớn đè ép Viên Phi Dương. Tà thuật nguyền rủa không giống với những loại thủ đoạn hại người khác. Hầu như khó mà tìm ra bằng chứng cụ thể. Bà ta cho rằng chỉ cần bọn họ nhất định không chịu thừa nhận thì Viên Phi Dương sẽ không thể chiếm lý. Nhưng mà dù không chiếm lý mặt ngoài đi nữa thì chẳng lẽ Viên Phi Dương sẽ không trả thù sao? Chắc chắn không? Viên Phi Dương là người sát phạt sòng phẳng. Ăn miếng trả miếng. Huống chi lần này bọn họ còn suýt nữa hại chết bà nội của cô. Viên Mậu Điển thừa biết điều này. Cho nên ông ta quát con dâu đang kêu la ỏm tỏi rồi thở một hơi thật dài. Nói, việc đã đến nước này. Thừa nhận hay không có khác gì nhau. Một, chữ, sắc. Ở đây là chữ sắc trong sắc lệnh chứ không phải màu sắc hay sắc đẹp. 2. Cỏ đuôi chó. Cách chương.